Chương 789 Lòng Phượng Kim Giáp. Ngón tay nhỏ bé ngọc ngà chính diện nghênh chiến với thanh kim thường ngọc hùng hãn mang theo chân ảnh. Chân lòng chân phượng nào vun vút tới. Ngay khoảng khắc và chạm trên đất như an tĩnh lại, Mục Trần căng mắt nhìn chỗ tiếp xúc và chạm đáng sợ như thế không hề có một tiếng nổ đùng đùng vang trời. Chỉ thấy đầu ngón tay ngọc ngà quật thải tiêu, một cái vòng cầu hắc ám bành trướng ra. Khối cầu hắc ám đen như hổ mực, nhanh bành trướng, chớp mắt trở thành hố đen to chừng trăm trượng. Hố đen như là đang hút hết tẩy mọi thứ không gian trong nó, bất kỳ vật chất gì trôi vào đó cũng bị bóng đèn hóa thành hư vô. Gào, chân long chân vượng gào thét kiềm thường tăng cào chiến ý, nhưng muốn xuyên phá lỗ đen không gian, thế nhưng mọi công kích của nó chỉ có vào không có ra, hoàn toàn bị hút hết tất cả, không cách nào thoát khỏi lực hút kinh hoàng. Kim giáp thủ hộ giả cũng phẫn nộ gầm lên, kim quang chói sáng, dốc sức làm thêm một lần nữa, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Thải tiêu lúc này dường như là có thực lực hoàn toàn vượt trội. Cái hố đen từ ngón tay thải tiêu bắt đầu xoáy mạnh, kim thường cuối cùng bị hút mất, hoàn toàn không còn dấu tích gì nữa. Xoẹt, sau khi bị hút mất kim thường, hố đen đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành điểm đen bất thình lình bắn ra, nhanh như điện chui vào giữa trán kim giáp thủ hộ giả. Không hề có tiếng động, kim giáp thủ hộ giả khựng người, kim quang trên thân thể lúc này vụt tắt như mất điện. Cánh tay phủ long lân giơ lên định tấn công, lúc này chẳng thể nào vỗ xuống nữa. Cả người ngã rạp xuống đất, dao động linh lực cường hãn hoàn toàn không còn dấu hiệu. Mục Trần kinh ngạc vô cùng, tuyệt kỹ này của thải tiêu quả kinh diễm. Thải tiêu nhìn thấy kim giáp thủ hộ giả ngã xuống, hào quang tan mất, những sợi tóc lấp lánh của nàng trở lại đen tuyền mềm mại, mắt bảy màu trở lại bình thường. Bất thình lình cả người nàng run lên ngã ra phía sau, bàn tay nhanh đặt vào lưng đỡ lấy nàng, rồi thuận thế ôm luôn cái eo gọn mảnh mai. Mục Trần phát hiện thải tiêu mặt mày tái mét, dường như dốc sức tốc sát kim giáp thủ hộ giả bằng công kích vừa nãy là cực kỳ hao tổn sức lực. Không sao chứ? Mục Trần lo lắng hỏi. Thải tiêu khẽ lắc đầu, gượng đứng dậy. Mục Trần lập tức buông tay, không lưu luyến cảm xúc mềm mại sảng khoái làm lòng người ta dục dịch kia. Không sao, cuối cùng cũng xử được nó. Thải tiêu thoáng nhìn khối kim giáp im ắng trên đất, thở vào nhẹ nhõm. Nếu như tuyệt kỹ lúc nãy mà không giải quyết được thì hôm nay có lẽ phải rút lui rồi. Mục Trần tiến tới trước, cẩn thận sờ soạng gõ xem con kim giáp thủ hộ giả còn nhúc nhích không. Bỗng hắn giật mình sửng sốt, cầm bộ giáp trên tay, bên trong hoàn toàn chẳng có thứ gì, cứ như thủ hộ giả hoàn toàn tan biến. Thân thể nó đã bị thôn thiên chỉ của ta ăn mất. Thải tiêu giải đáp. Mục Trần nghe mà lạnh gáy, cái tuyệt kỹ này quá bá đạo, mà lai lịch thải tiêu càng khó lường thần bí, lại có thể học được kỹ năng mạnh đến vậy. Bộ giáp này không tầm thường đâu nha. Thải tiêu nắm chặt tay lại, bộ kim giáp bay đến trước mặt nàng. Bộ giáp đúc từ vảy rồng của chân long, độ cứng của nó khó mà hình dung, mà sau bộ giáp có hoa văn hình như đôi cánh. Bộ kim giáp này dung hợp sức mạnh chân long cùng chân phượng à? Mục Trần cũng góp lời, khí thức chân long chân phượng mà thủ hộ giả thi triển khi nãy là từ bộ giáp mà ra. Bảo bối, Mục Trần cảm thán, long phượng kim giáp có lực phòng ngự cường đại của chân long, có tốc độ chớp nhoáng của chân phượng, dù là thần khí thượng đẳng cũng khó mà bị kịp. Thế này đem ra ngoài chắc chắn khiến người ta chém giết tranh đoạt. Người còn chưa nhìn ra sự lợi hại thật sự của long phượng kim giáp này ư? Thái tiêu mỉm cười. Mục Trần khẽ giật mình, sức mạnh chân long và chân phượng như nước với lửa. Ngay luyện ngụy long thể hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Dù là long phượng chỉ có tình huyết cả hai, nhưng chúng đấu đá lẫn nhau cho tới khi một bên thắng, người mới hấp thù được. Thái tiêu chỉ vào bộ long phượng kim giáp nói. Nhưng thứ này thì khác, nó hoàn toàn dung hợp được hai sức mạnh đó với nhau. Ta nghĩ thủ hộ giả này có thể thi triển hai sở trường chân long cùng chân phượng cũng chẳng phải vì bản thân nó cao siêu, mà nhờ bộ giáp này mà thôi. Ý của người là? Mục Trần mặt kinh ngạc, mắt lóe lên nóng rực. Không sai, nếu người mặc bộ long phượng kim giáp vào, không chừng có thể hấp thụ cả tinh huyết chân long lẫn chân phượng. Đến lúc đó người có thể luyện ra được đồng thời chân long thể cùng chân phượng thể. À, có lẽ nên gọi là long phượng thể cho nó ngắn gọn đi. Thải tiêu cười tủm tỉm. Long phượng thể, Mục Trần chép miệng, quả thật là rất ham muốn. Long phượng thiên bao năm này chưa có thiên tài chắc tuyệt nào luyện được chân long thể hay chân phượng thể. Càng chưa nghe nói, chuyện hợp nhất, cùng đạt được cả hai. Cái ý nghĩ đó thật quá hoang đường. Thế nhưng cái chuyện bất ngờ vô lý đó hiện ngay trước mặt, hỏi sao Mục Trần không thể động lòng cho được. Mục Trần thở dài thoáng nhìn Long Phượng Kim Giáp, nhìn Thải Tiêu nói: Kim Giáp thủ hộ giả do người giải quyết hết, hắn không ngu muội đến mức váng đầu. Thải Tiêu nếu không giải quyết con quái kia, thậm chí hắn không có thể đứng tại đây. Cầm đi đi, cái gì mà nhiều lời thế, lúc này nếu người không bán cái mạng chặn nó lại, ta cũng không có thời gian giải quyết nó. Và lại Long Phượng Kim Giáp tuy hiếm vô song, nhưng cũng chưa đến trình độ ta thích. Thải Tiêu còng tay ném bộ giáp đến cho Mục Trần, tay phất phất như ném thứ gì đó tùy tiện đem cho. Quả là con đại gia có khác. Dù Thải Tiêu nói vậy, Mục Trần cảm thán trong lòng, cũng không tỏ ra sĩ diện hão, đưa tay nhận lấy Long Phượng Kim Giáp, chân thành gật đầu cảm tạ Thải Tiêu. Lần này đã tạ, sau này nếu có cần cứ sai bảo ta. Khẩu khí lớn quá ha. Thải Tiêu cười mỉa Mục Trần, bản thân này nếu mà cần cái gì, thực lực như Mục Trần có thể giúp được sao? Giờ thì đúng là chưa, nhưng sau này ai biết được. Mục Trần chẳng chấp nhặt, tay vớt về Long Phượng Kim Giáp, cười sung sướng, nụ cười bình thản và tự tin làm Thải Tiêu tấm tắc. Nàng nhận thấy đó chẳng phải tự tại mà là lòng tin nhất quán vào bản thân. Ai biết được cái con ưng non ngày sau có thể ngạo thị thiên hạ không. Thải Tiêu nhìn Mục Trần một hồi, tự nhiên cười gật đầu. Được rồi, lấy Long Phượng Kim Giáp mua một tên cường giả siêu cấp tương lai coi như là có lời đi. Mục Trần nghe thấy bỗng dừng xấu hổ cười. Cái kiểu hứa hẹn buồn nước bọt thế này, nếu là người khác e chẳng ai tin được hắn. Nhận rồi thì cũng nên hưởng thụ chiến lợi phẩm đi. Thái Tiêu hất mặt hướng toàn Long Phượng chỉ siêu cấp, với làn nước kim sắc óng ánh trên cao, cùng ba quả cây Long Phượng hào quang ngập trời. Thái Tiêu và Mục Trần cùng nhau bay đến chỗ cây còn định đưa tay hái. Xoẹt, thình lình lúc đó dao động không gian, rồi hóa thành lưỡi đao quét ngang, ba quả cây rơi xuống chui vào không gian biến dạng mất tích. Biến cố tình đình cả hai giật mình nổi nóng. Cái gì mà thiên tài Long Phượng lục chứ? Toàn là phường trộm cắp chui đuổi. Thải Tiêu cười khẩy, rất tiếng cười nàng biến mất. Một chỗ kia trên không nàng xuất hiện trưởng kình hung hăng đập vỡ không gian. Đùng, trong không gian phá toái, một bàn tay vươn ra đối chiến với Thải Tiêu. Kình lực chấn Thải Tiêu cũng run lên. Sau khi kịch chiến với thủ hộ giả, nàng bị suy nhược đôi chút. Nhưng muốn cướp đồ ăn trước miệng nàng nào đâu có dễ. Nàng lập tức kết ấn, hào quang bảy màu hiện ra, bàn tay cắt ngang không gian. Không gian vỡ ra, bắn ra giọt máu, có gì xoẹt qua không gian với tốc độ kinh người lao đi vùn vút, tốc độ nhanh đến mức Thải Tiêu cũng nghẹt mặt không biết làm gì. Thải Tiêu nhìn bóng người kia đi mất, mặt khó coi vô cùng. Nàng hạ xuống trở lại, xòe bàn tay ra, trong tay là hai cây quả. Hai quả cây lóng lánh rực rỡ, bị hắn cướp mất một quả. Thải Tiêu hậm hực có vẻ tức tối, dù đạt được hai quả nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Mục Trần thở phào nhìn hai quả, may mà đoạt lại được hai quả chín. Quả bị cướp đi lại là quả non kết trái chưa nâu. Nhìn phương hướng kẻ trộm đào tẩu, dù kẻ kia không có lộ mặt, hắn cũng biết thân phận kẻ đó, biết được hành tung của hai người, lại có thể im ắng theo sau, lại có khả năng cướp đồ vật trong tay Thải Tiêu, thì Long Phượng Thiên này ngoại trừ đệ nhất Long Phượng Lục, có lẽ không còn kẻ thứ hai. Thần các phương nghị. Chương 790 luyện hóa. Sau trận đại chiến dữ dội, không gian khu vực này cũng trở nên an tĩnh lại. Chỉ có điều sắc mặt Thải Tiêu lúc này không dễ chịu cho lắm. Dù đã phương nghị chỉ cướp được quả non, nhưng đối với nàng mà nói, cái hành động ám muội của hắn khiến cho nàng chỉ muốn đuổi theo tận chân trời góc bể, đập một trận vương vãi hàm giang mà thôi. Tình kia thật gian xảo. Mục Trần buông một câu mắng nhác, tư tưởng cảnh giác với phương nghị càng cao. Có thể cấp đổ trước mắt hắn và Thải Tiêu, năng lực phương nghị kia thật biến thái. Mà cả hai cũng không biết hắn là từ đầu tới và tới như thế nào. Với sự cẩn thận của Thải Tiêu, đương nhiên hành trình luôn là cẩn thận trà xét trước sau. Vậy mà còn không phát hiện ra được phương nghị bí mật theo dõi. Xem ra lần đầu tiên bị Thải Tiêu phát hiện khi còn ở Long Phượng Cổ Thành, tên kia đã đổi cách tiếp cận. Mà tên này cũng thật biết chờ thời cơ. Lúc Thải Tiêu và Kim Giáp thủ hộ giả giao chiến, hắn không có liều mạng xông ra cấp đồ, mà đợi đến khi Thải Tiêu dốc tuyệt kỹ tất giác thể trạng yếu đi mới bất ngờ ra tay. Đáng tiếc hắn vẫn đánh giá chưa hết thực lực Thải Tiêu, thành ra cuối cùng vẫn bị Thải Tiêu dí theo hùng hãn cướp lại hai quả. Lúc này hành tung hắn đã bại lộ, có lẽ chặng đường tiếp theo không dám lò mò theo nữa. Chỉ bằng công để Thải Tiêu phát hiện ra cơn tà mạch của nàng e rằng là không có dễ tiêu. Ta không bỏ qua cho hắn. Thạch Thiếu cằm mà cau mày, tức tối, giọng lạnh lùng như băng. Nàng thực dạng thủ dài đặc biệt với những cái tên có hành vi đạo tặc. Mục Trần cười cười, lòng thương thay cho Phương Nghị. Bị Thái Tiêu nhắm vào dù là đương kim đệ nhất Long Phượng Lục cũng chẳng dễ chịu. Người luyện hóa Long Phượng Kim Giáp trước đi. Lần này cho hắn thêm 10 lá gan nữa cũng không dám trở về đây ngay đâu. Thái Tiêu dằn cơn tức giận nói với Mục Trần. Mục Trần gật đầu, lắc mình bay tới khối đá gần Long Phượng Trì, ngồi xuống tay cầm chặt Long Phượng Kim Giáp. Bộ kim giáp cực kỳ tinh xảo, phủ văn kim sắc chạy dọc theo từng lớp long lân. Đặc biệt đáng kinh ngạc hơn, thứ này không phải do người chế tạo mà hoàn toàn do vảy chân long kết hợp với cả lồng chân phượng, dung hợp vào tinh huyết cả hai, được thiên địa linh khí hình thành thần vật. Mục Trần nắm tay lại, linh lực tử hỏa hiện ra bọc lấy Long Phượng Kim Giáp, nhiệt độ cực cao làm khu vực này nhanh chóng nóng lên. Tử hỏa nung Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần cười cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu vào kim giáp, phát ra tiếng xèo xèo. Kim quang trên giáp dao động như cái tiếng lòng ngầm phượng hót, muốn cản sự xâm nhập của tinh huyết ngoại loài. Bất quá Mục Trần không vội, tử tốn khống chế tử hỏa không ngừng hùng nóng Long Phượng Kim Giáp. Thời gian dần trôi, kim giáp dần hiện ra dòng chất lỏng kim sắc, chính là lòng lần bị lùng bắt đầu chảy ra. Những dòng chất lỏng kim sắc này chỉ là lớp phòng ngự ngoài cùng của bộ giáp mà thôi, đối với Mục Trần cũng là đổ mồ hôi, dù vậy là đủ. Hắn tập trung điều khiển tinh huyết di chuyển vào dung hòa với chất lỏng kim sắc, từng chút một phủ lên Long Phượng Kim Giáp. Cả hai dung hợp lại, tinh huyết của Mục Trần trở thành một cái huyết ấn trên kim giáp, tạo mối liên hệ mật thiết giữa hắn và giáp. Vốn dĩ luyện hóa một món thần khí không dễ dàng, nhưng bộ Long Phượng Kim Giáp vốn vô chủ, không hề kháng cự với người tìm ra nó. Thêm nữa, Mục Trần vừa luyện được Ngụy Long Thể có khí tức của khí tức chân long, cho nên bộ giáp cũng dễ chấp nhận ấn ký của hắn. Mỗi thứ mỗi một chút mà gộp lại thành con đường thuận lợi. Ấn ký hình thành, Mục Trần lập tức nhận thấy mối liên hệ giữa Long Phượng Kim Giáp. Môi lở nụ cười, sự thuận lợi này là hoàn toàn vượt ngoài dự đoán quán. Nhẹ vùng tay, kim giáp hóa thành kim quang bắn tới, chảy trên người như chất lỏng. Rồi chớp mắt sau, một Mục Trần uy vũ trong bộ kim giáp rực rỡ hiên ngang trên tảng đá. Mục Trần nhìn bộ kim giáp vuốt ve, lòng lần lấp lánh chắc chắn vô cùng, phòng ngự mạnh mẽ như có thể chịu đựng được bất kỳ công kích gì. Mục Trần cảm nhận độ cứng cáp của kim giáp mà đắc ý. Lúc này nếu mà tiếp tục tái đấu Liễu Viêm, dù tên kia có thi triển chiều phần thiên vũ cũng khó mà trọng thương Mục Trần được nữa. Thật là tuyệt thế bảo bối, Mục Trần tấm tắc, lực phòng ngự của Long Phượng Kim Giáp hơn xa lối thân thể không ít. Bây giờ hắn có cả cơ thể trắng kiện lẫn giáp trụ chắc chắn. Thoáng nghĩ một cái, Long Phượng Kim Giáp lập tức sáng ẩn dưới làn da. Chỉ cần hắn muốn là kim giáp lập tức có thể được triệu hồi. Luyện hóa xong xuôi Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần đứng dậy, mắt nóng rực nhìn Long Phượng Chỉ lấp lánh ánh kim. Tinh huyết trong cái ao này đương nhiên là vượt trội xa ao trước đó hắn tắm. Hắn cũng háo hức muốn thử xem tính chất đặc thù của Long Phượng Kim Giáp thực có dung hợp được tinh huyết chân long cùng chân phượng để luyện hóa ra Long Phượng Thể không ai hình dung không. Mục Trần hít một hơi nhìn Thải Tiêu gật đầu, không do dự lắc mình nhảy bảo lướt kim sắc. Tùm tùm, nước ao bắn tung tóe, mỗi giọt nước nặng nghìn cân khi rơi vào trong làm Long Phượng Chỉ nước lội sóng lớn. Lúc Mục Trần nhảy vào ao, hắn là cảm nhận cơ thể mình bị chỉ lặng xuống, nước ao ép lấy ra thịt làm hắn cảm thấy đau đớn. Không hổ là Long Phượng Chỉ siêu cấp. Nhưng mọi thứ không làm hắn kinh hoàng còn là kinh hỉ. Rõ ràng độ đậm đặc của tinh huyết chân long chân phượng trong ao hoàn toàn không bị nhiễm bởi chút huyết dị thú nào khác, do đó chẳng cần luyện hóa. Độ thuần khiết của nó so với tinh huyết nồng phượng mãn luyện hóa từ tinh huyết ma viên không chỉ cao hơn vài lần. Mục Trần dần chìm xuống đáy ao, gần như chịu đựng toàn bộ sức nặng của Long Phượng Trì. Áp lực cực lớn làm ra hắn nứt ra. Nếu chưa từng tu luyện Ngụy Long Thể có lẽ lúc này hắn là da chóc thịt bong. Áp lực càng ngày càng tăng, Mục Trần vươn tay múa máy kết ấn, lực hút bắt đầu từ cơ thể toát ra. Vù vù, xoáy nước hình thành ở đáy ao, dòng nước kim sắc gào thét quanh người. Từng giọt chất nỏng màu ám kim ngừng tụ chảy vào da Mục Trần. Những giọt nước ám kim chạm vào da hắn lập tức chui vào, làm người hắn sáng lên cùng với tiếng lòng ngầm phượng hót. Làn da cùng xuất hiện hòa vằn nòng phượng, nhưng khi hiện ra chúng bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, dáng vẻ cứ như là khi nào nuốt chọn đối phương mới ngừng lại. Quả nhiên lại bắt đầu đối chọi. Mục Trần nhận rõ tình hình, hít một hơi, kim quang bộc phát, long phượng kim giáp hiện ra trên người. Kim giáp xuất hiện trên ngực Mục Trần là một cái long ảnh kim sắc ẩn hiện, sau lưng phượng ảnh cũng xòe cánh. Long ảnh phượng ảnh hiện ra, long phượng chỉ như có chuyển động, dòng nước kim sắc phân ra hai, chảy về trước sau không ngừng đổ vào long phượng ảnh. Long phượng gầm thét hóa thành hai cái tia kim quang bắn ra, xung hợp trên đầu Mục Trần nối với nhau tạo thành long phượng thần luân một vòng. Hai cái dòng kim sắc tách ra lao tới, chạy vào long phượng thần luân, kim quang tràn ngập chói mắt. Nhưng dù chói cỡ nào, Mục Trần cũng càng mắt chăm chú nhìn không rời long phượng thần luân. Càng nhiều tinh huyết long phượng đổ trên người, bên dưới thần luân mơ hồ có kim quang lấp lánh. Lát sau kim quang ở vị trí đó chói sáng cực điểm, mắt Mục Trần trợn trừng vì hắn thấy được giọt máu ám kim sắc vừa thành hình. Bên trong giọt máu có thể thấy chân long trần phượng thu nhỏ đang vần vũ hòa minh, sao động có hiểu không thể hình dung từ đó tản ra. Mục Trần hít hà một hơi, giọt máu ngưng tụ đồng thời năng lượng chân long cùng trần phượng. Quả nhiên long phượng kim sắc có năng lực thần kỳ. Giọt máu ám kim rung động rơi xuống phía dưới, rót vào giữa trán hắn rồi nhanh chóng thấm vào. Một tiếng nổ rền vang trong trí não. Tiếng long ngầm phượng hót vàng vọng từ xa xưa nổi lên. Chương 791: Long phượng thể. Tiếng long ngầm phượng hót lạnh lót như vọng từ thời viễn cổ, xuyên qua thời không, tụ lại trong lão Mục Trần. Bỗng dưng hắn cảm thấy máu huyết sục sôi, kim quang chói sáng từ giữa trán lan ra, nháy mắt lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Mục Trần. Kim quang khi xâm nhập vào máu thịt, một cảm giác nóng bỏng hầm hập bốc lên, nóng bỏng tới mức mặt mày Mục Trần nhăn nhó méo mó, run rẩy không ngừng, dưới da thịt rỉ ra một giọt tinh huyết long phượng mà bá đạo đến từng hạt gạo, cứ như nó muốn đốt cháy sạch sẽ máu thịt trong người. Cái tình trạng này Mục Trần đương nhiên không thích chút nào. Cái hắn cần là dung hợp tinh huyết, chứ không phải để cho tinh huyết thùi hắn thành than. Nếu cứ để do tinh huyết này phản khách vì chủ, hắn chẳng biết ra dạng gì. Vào người của ta còn ngang ngược, còn không mau ngoan ngoãn nghe lời. Mục Trần nghiến răng gồng mình, linh lực vận chuyển tối đa, giảm tốc độ sôi sục của máu huyết bản thân. Lúc này không thể nào dừng lại, dù cho tinh huyết nòng phượng bá đạo thế nào, hắn cũng không thể để nó đốt sạch cơ thể mình. Hào quang kim sắc thấm vào máu thịt, làm nó được như rát vàng, nhưng mà Mục Trần lúc này nó bắt đầu phản công, áp chế hào quang kim sắc nọ. Hai bên giằng co trong máu thịt, mỗi tấc thịt giọt máu đều có sự rung động lớn, đau đớn dữ dội, là Mục Trần gào rú thê lương, đau nhức loại lại cứ như là lột ra xẻ thịt. Khó ai mà chịu nổi. Nhưng đến lúc này hắn không còn đường lui. Muốn luyện ra long phượng thể, hiển nhiên phải trả giá lớn. Lúc này nếu người khác nhìn thân thể Mục Trần, thấy làn da hắn có hai màu đỏ máu và hoàng kim, hai màu sắc tiếp xúc với nhau cứ như là đang bảo mòn lẫn nhau. Gương mặt Mục Trần nhăn nhó như cơn gió. Cũng may mà tinh huyết long phượng dù bá đạo nhưng chỉ có một giọt, cho nên là đau khổ hồi lâu kim quang cũng tàn biến. Chính lúc Mục Trần vừa định thở phào thì trên đỉnh đầu hắn, dưới long phượng thần luân là lần nữa hiện giọt tình huyết long phượng hiện ra rơi xuống trán. Chết mẹ! Mục Trần chỉ kịp sủa một câu lập tức trở lại trạng thái chiến đấu kịch liệt trong cơ thể. Hắn lúc này chỉ là tập trung để khống chế cục diện phức tạp này. Thời gian tiếp theo Mục Trần cứ tận hưởng đầy đủ cảm giác chết đi sống lại, máu thịt như bị cắt thành mấy trăm phần. Mỗi lần như bị con dao mổ thịt sâu xé từng bộ phận, hắn cũng không biết tình trạng của mình kéo dài được bao lâu, chỉ biết đến một lúc nọ hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có ý niệm cố gắng trụ vững tinh thần để bản thân không bị xóa sổ tư duy. Đang trong lúc ý thức mơ hồ, hắn cũng không biết cơ thể mình bất chợt xuất hiện một tia hắc ám kim sắc. Tia máu đó là lan theo trong cơ bắp, cốt cách, thậm chí là chậm rãi nhúc nhích mang sinh mệnh lực khủng bố. Làn da bên ngoài của hắn có hào quang ám kim, dường như có những chiếc vảy ám kim mọc lên. Cả người hắn như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong lòng phượng trì, nước ao kim sắc giảm đi trông thấy, hào quang sáng chói mở đi nhiều. Hiển nhiên bởi năng lượng tinh huyết lòng phượng ẩn chứa trong đó đã bị Mục Trần hấp thụ quá nhiều. Thải Tiêu đứng bên lòng phượng trì nhìn xuống, thế mặt nước không ngừng hạ thấp, ngay cả thân ảnh Mộc Trần ngồi dưới đáy ao cũng mơ hồ thấy được. Nhưng xem ra Mộc Trần tu luyện chưa xong coi bộ, tinh huyết trong Long Phượng Chi này cũng không đủ luyện ra được Long Phượng Thể. Thái Tiêu Trầm ngầm nhẩm tính, bất ngờ lật tay lấy ra quả Long Phượng, kim quang sáng chói như mặt trời nhỏ, năng lượng thập túc. Tu luyện Long Phượng Thể cần tinh huyết Long Phượng, nhưng xem ra nhiều hơn số lượng Thái Tiêu dự kiến. Nếu để như vậy thì lần tu luyện này của Mộc Trần vẫn không đạt được độ hoàn mỹ nhất. Một khi tinh huyết Long Phượng cạn kiệt, tu luyện dừng lại, mất cơ hội này chẳng biết sau này là lúc nào có thể đạt được. Do vậy, lúc này Thải Tiểu quyết đoán dùng một quả Long Phượng. Hài, thật tiện cho tên này mà. Thải Tiêu thở dài nhìn, hếch môi, nũng nịu ném Long Phượng quả thẳng vào Long Phượng thần luân trên đầu Mộc Trần. Long Phượng quả lọt vào lập tức có kim quang mãnh liệt bắn ra. Một cột sáng kim sắc trăm trượng bắn thẳng nền trời, phạm vi ngàn dặm cũng thấy rõ ràng. Trong cột sáng có vàng tiếng long ngầm phượng hót cổ xưa vang vọng, thậm chí có ảnh chân long chân phượng vần vũ giữa trời. Dưới trần cột sáng, Mộc Trần vẫn yên lặng ngồi đó, tinh huyết long phượng màu ám kim chảy xuôi như dòng suối lượn lờ quanh người hắn. Tinh huyết long phượng chạm vào da thịt như đốt cháy da thịt hắn, phát ra tiếng xèo xèo, cứ như tinh huyết long phượng không phải máu đơn thuần mà dung nham đổ sức hỏa tàn kim thiết. Mộc Trần bị tinh huyết long phượng nùng cháy run rẩy không ngừng, gầm gừ thống khổ, hai đấm nện điên cuồng xuống mặt đất, đánh nứt đáy ao. Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, bàn tay cũng nắm lại, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng ép lùi hắn ra khỏi trạng thái tu luyện thất thường này. Tình hình hiện tại nếu Mộc Trần kiên trì không nổi thì có thể là nắm cả người hắn là bị tinh huyết long phượng nung tàn. Cả hai đều đánh giá thấp sự bá đạo của tinh huyết long phượng. Cố lên nào. Thải Tiêu lẩm bẩm, nếu lỗ mãng kéo hắn khỏi trạng thái tu luyện thì thật uổng phí công sức, từ đầu đến giờ lại mất khâu một quả long phượng quả. Hạ sách này không đến vạn lúc bất đắc dĩ thì tuyệt không thể dùng. Cột sáng kim sắc bắn lên trời, kim quang chói mắt suốt mấy canh giờ không hề giảm đi, chỉ có tiếng âm âm nện xuống đất thì dần an tĩnh lại, sự run rẩy kịch liệt của Mộc Trần cũng thôi không còn nữa. Thải Tiêu thấy Mộc Trần không có động tĩnh gì nhất thời biến sắc, nàng không cảm nhận được hơi thở Mộc Trần nữa, dường như đã rất yếu. Thất bại. Thải Tiêu nghiến răng lắc mình, đã rơi xuống đáy ao, bàn tay ngọc ngà định chụp vào vai Mộc Trần lôi hắn lên. Không, không cần. Thình lình tiếng rên khe khẽ làm nàng khựng lại, nàng chăm chú nhìn cột sáng ánh. Cuối cùng là rụt tay lại, Mộc Trần kiên trì vượt ngoài dữ liệu của nàng. Kim quang vẫn sáng chói nhưng theo thời gian dần yếu bớt, cột sáng trăm trượng dần thu nhỏ, tan mất. Cột sáng biến mất tình trạng đáy ao rõ ràng. Thải Tiêu thấy bóng người bọc trong lớp tình thể kim sắc, cứ như con ruồi mỗi nào đó kẹt trong hổ phách. Gương mặt nhằn nhỏ cứng ngắc, sinh cơ hầu như không thấy. Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, nàng không hề phát giác ra hơi thở của Mộc Trần nên cũng không biết tình huống này là thất bại hay thành công. Rốt tình hình nấp tình thể nứt ra vết nhỏ, nhanh lan khắp tình thể. Mắt nhắm chặt của Mộc Trần xu nên chớp chớp chậm rãi mở. Kim quang chói mắt bắn ra mãnh liệt cùng tiếng nổ lớn. Tinh thể kim sắc văng miệng tứ tung, sau đó bốc hơi. Một thân ảnh phóng trên trời ngửa mặt gầm thét như tiếng long ngầm phượng hót rùng động. Sau lưng hắn, ảnh long phượng ẩn hiện, áp lực khủng bố tràn ngập thiên địa. Bóng người hoàng kim đứng giữa trời, long phượng hòa minh như thần linh giáng phàm, bá khí tuyệt luân. Chương 792, tám tòa long phượng trì đại chúa tể. Kim quang rực rỡ tràn ngập bầu trời, ngay cả mây trời cũng bị nhuộm vàng một màu, khí thế hùng hậu. Trên bầu trời bóng người hoàng kim sừng sững hiên ngang, kim quang từ cơ thể hắn tỏa ra, long phượng ảnh múa lượn theo tiếng long ngầm phượng hót kinh thiên động địa, sau đó trôi vào cơ thể hắn biến mất. Mục Trần cúi xuống nhìn hai nắm đấm, sức mạnh cơ thể như gào thét trong nắm đấm cương mãnh, cảm nhận sức mạnh hùng bạo đến cực độ, một khi bạo phát là lòng trời lở đất. Sức mạnh cơ thể cường đại như thế này trước này hắn chưa bao giờ trải qua, ngay cả cửu văn nội thể cũng không thể so sánh được. Khoảng cách chênh lệch như trời cao với vực thẳm, đồng thời còn mang cho hắn sinh mệnh lực chưa từng có. Khô ai trải qua trước mắt quả thật đáng giá. Mục Trần nhếch miệng cười, lắc mình hạ xuống cạnh bờ Long Phượng Trì, vẻ mặt chân thành ngắm nhìn Thải Điêu. đà tạ. Xuân ở trạng thái tu luyện vẫn nhận ra năng lượng tinh huyết Long Phượng bỗng trở nên hùng hậu bất chợt, dễ dàng đoán ra đó không phải là Long Phượng chỉ có biến động, mà chính là nguồn năng lượng hiếm có vô cùng của Long Phượng quả. Nếu không có quả cây đó đúng lúc, thì lần tu luyện này của hắn phải ngừng lại. Long Phượng thể không cách nào luyện ra, còn lãng phí Long Phượng chỉ siêu cấp, có thể nói là tổn thất rất lớn. Do vậy hắn càng thêm cảm kích Thải Tiêu. Hai người hợp tác với nhau từ đầu đến giờ xem ra chỉ hắn được lợi. Thải Tiêu tỏ ra quảng đại, nhìn các người hắn đánh giá, đưa tay nhéo ra thịt Mục Trần cười tủm tỉm. Không hổ là Long Phượng thể, cũng coi được. Nàng có kiến thức rộng rãi, nhãn lực cao mình, đương nhiên thấy được sinh mệnh lực cực lớn của hắn. Với sinh mệnh lực cao thế này, nếu không bị thương mức độ hủy diệt, hắn cũng có thể nhanh hồi phục. Mục Trần gật đầu cảm thán. Long Phượng thể mạnh mẽ thế này làm hắn thích thú. Nếu hiện tại chạm trán Nếu Viêm lần nữa, thắng bại rõ ràng. Thực lực chí tôn tam phẩm cộng thêm đại nhật bất diệt thân cùng Long Phượng thể, dưới chí tôn ngũ phẩm hắn nghĩ rằng hiếm ai tay bò đấu đổi hắn. Sức mạnh của người xem ra rất khá. Thái Tiêu khen một câu, lần tu luyện này nếu là người khác, dù có thêm Long Phượng quả cũng không thể luyện ra được Long Phượng thể, vì đang thấy thể chất này cực kỳ bá đạo. Người có tố chất thân thể không đủ khỏe không thể chịu được nổi năng lượng tinh huyết Long Phượng truyền thừa, khi đó không chỉ máu thịt bị đốt cháy còn cơ thể cũng bị hủy hoại. Mục Trần cười, hắn luyện lôi thần thể tới lúc này không còn là thủ pháp cao siêu gì nữa, nhưng nó là cái hay, rèn luyện thân thể cả trong lẫn ngoài để cơ thể cường tráng khỏe mạnh khó tin, tạo khí lực cơ thể tốt, làm nền tảng tuyệt vời cho công pháp luyện thể sau này. Nhưng dù người đã luyện được Long Phượng thể, chỉ với kỹ năng tầm thường thì không thể nào thi triển hết uy lực của nó. Thải Tiêu chợt đặt trầm ngâm lên tiếng. Hả? Mục Trần ngẩn ngơ ngạc nhiên. Dù gì ngươi cũng là người, đâu có biết tiềm năng của Long Phượng thể lớn thế nào. Muốn luyện nó đến cực hạn, ngươi phải dựa vào phương pháp tu luyện chân long chân phượng. Thải Tiêu nói. Luyện chân long chân phượng? Mục Trần nhíu mày. Chân long và chân phượng là hai sinh vật siêu cấp, đứng đầu Long tộc cùng Phượng tộc. Tu luyện pháp của họ đương nhiên là bảo vật chấn tộc, có thể xem là cấm vật. Nghĩ một chút, bất kỳ thế lực nào trên đại thiên thế giới cũng muốn có, rõ ràng chẳng ai đủ cam đảm xông và giết cướp đoạt nó cả. Cần gì chém giết, Long Phượng thiên này không phải có rồi sao? Thải Tiêu trưởng mắt mắng Mục Trần. Mục Trần hiểu ra người nói tới truyền thừa của chân long chân phượng, bất ngờ hắn trẻ môi. Long Phượng thiên đã có bao năm chưa hề ai thấy được, nhận truyền thừa của chân long chân phượng hiển nhiên không đơn giản. Hắn có tự tin, cũng không mạnh miệng tuyên bố chiếm được truyền thừa. Chờ nói đến đám thiên tài quái tài tham gia Long Phượng thiên cũng nhằm vào, nó là Phượng Nghi, U Minh Hoàng Tử, Tổ Bích Nguyệt này nọ. Nó không chừng có đủ năng lực giao đấu với Thải Tiêu, muốn tỏa sáng cho họ nói dễ hơn nào. Sao chứ, sợ à? Thải Tiêu mỉa mai. Cũng không đến nỗi sợ, có điều là không dễ ăn. Mộc Trần nghe răng cười, nhìn trời cao xa xăm, bất chợt chiến ý là bừng nên trong mắt như ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà ta muốn xem thử một phen, giữa những anh tài lãng tử hào hoa mưa gió bắc dưới này, có kẻ nào để ta phải sợ? Thái Tiêu nhìn ánh mắt hắn, thấy được dã tâm của hắn, sự truy cầu con đường tối cường một cách kiên định vô cùng. Điều này thậm chí khiến nàng bất giác tin tưởng rằng không lâu nữa tên thiếu niên này thực có thể đứng trên đỉnh thiên hạ nhìn xuống thế gian. Đi nào, có tán phét hay không thì tên, thì lên Long Phượng đại ắt là rõ ràng ngay. Thải Tiêu bản thân một lát bần thần rồi nhẹ miệng cười lẩm bẩm. Hắn thật thú vị. Long Phượng quả và Long Phượng chỉ đều dùng sạch sẽ, cả hai không ai dừng lại, điều chỉnh trạng thái một chút rồi khởi hành ngay. Tính thời gian họ vào Long Phượng thiền đã hơn một ngày. Có điều Long Phượng thiền không có ngày đêm, cũng chẳng biết được thời gian. Một ngày cũng không tính là ngắn. Theo suy đoán, năm vị trí Long Phượng thiền e rằng đã tranh nhau hết sạch, chỉ không biết bốn cái Long Phượng chỉ kìa đại ca nào cướp được. Long Phượng chỉ đã tranh giành hết, lúc này không ít cường giả thiên tài hướng về Long Phượng đài, chính là nơi mà người ta đồn có truyền thừa Long Phượng. Mục tiêu của Mục Trần dĩ nhiên tới đó. Hành trình tiếp theo cả hai chẳng chút dừng lại nghỉ ngơi, mở tốc độ tối đa vượt trùng trùng núi non, chỉ hai ba canh giờ là rời khỏi nơi hẻo lánh này. Dọc đường Mục Trần nhìn thấy không ít cường giả kết thành tổ đội lớn. Bọn người này không đi tranh giành Long Phượng trì mà chuyên núp lùm chặn cướp những cường giả lẻ tẻ đi lạc. Dù sao trong Long Phượng Thiên cũng chỉ có vài ba người đủ tư cách tranh đoạt Long Phượng trì, mà không gian này lại là không ít kỳ chân dị bảo, thảo dược linh chi, cũng chính là mục tiêu phần lớn của những người tham gia Long Phượng Thiên. Đám tổ đội kia nhận ra cảm ứng hai người cũng là giờ cho chặn đường cướp bóc, kết quả là tự rước họa vào thân. Nhờ đó mà Mục Trần có cơ hội moi được khá nhiều thông tin tình hình về Long Phượng Thiên hiện tại. Những tin tức đó Mục Trần nghe xong thất kinh. Long Phượng Thiên lần này tính cả Long Phượng Chỉ bị hắn cướp lúc đầu, hết thảy 8 vị trí có Long Phượng Chỉ. Thông tin ban đầu thăm dò được 5 vị trí, vậy mà một ngày qua lại có đến 3 vị trí đám may mắn nào đó phát hiện được. Người cướp được Long Phượng Chỉ làm hắn kinh ngạc. Chi tiết hắn cướp được một Vạn Thánh Sơn Tô Bích Nguyệt và Yêu Môn Hồng Ngư có cự tích linh tộc Đình Tuyền, mỗi người cướp được một. Bốn cái còn lại tên U Minh Hoàng Tử chiếm hết hai. Các phương nghị cướp được Long Phượng Quả của Thải Tiêu, vậy mà cũng lần lẹ chân cướp được một cái. Cuối cùng là thuộc về Liễu Viêm một cái. Bọn người kia thật là lợi hại, vậy mà họ cũng luyện được cả Ngụy Long Thể hoặc Ngụy Phượng Thể, chẳng biết được mấy văn. Phân tích thông tin hắn cảm thán một hồi, đám thiên tài tham gia Long Phượng Thiên đúng là thiên chi kiêu tử. Bọn người kia có lẽ Phượng Nghi U Minh Hoàng Tử khó giải quyết nhất. Thải Tiêu cũng nói, Mục Trần gật gù Phượng Nghi. Dù chỉ đã cướp được một cái Long Phượng Chỉ, nhưng hắn còn có Long Phượng Quả tuy còn non. Nếu luyện hóa thành công, tình huyết Long Phượng nhận được hẳn hơn Long Phượng Chỉ. U Minh Hoàng Tử nhận được thậm chí là hai cái năng Ngụy Long Thể cũng không yếu. Long Phượng Đài sân ra náo nhiệt nắm đầy. Thải Tiêu hứng chí cười nói, Long Phượng Thiên cũng không ít dị vật hiếm lạ, nếu ai có cơ duyên lớn ắt cũng kiếm được không ít thứ chứa đựng tình huyết Long Phượng. Khả năng họ luyện hóa ra ngay được Ngụy Long Thể, Ngụy Phượng Thể, những kẻ đó cũng sẽ có tư cách trèo lên Long Phượng Đài. Mực Trần gật đầu hít một hơi nhìn xa xăm. Hắn nhìn thấy một cái thạch đài, như thấy một thạch đài cổ kính nguy nga. Tất cả thiên chi kiều tử Long Phượng Thiên cuối cùng là hội tụ ở đó, phân ra thắng bại. Chiến trường này thật khiến người khác chiến ý ngút cao, nhiệt huyết sôi trào. Dù thế nào, bất kể Ngụy Long Thể hay Ngụy Phượng Thể, rồi cũng khuất phục dưới chân Long Phượng Thể chân chính. Chương 793, Cường Giả Tụ Hội, Đại Chúa Tể. Long Phượng Vực chính là vùng đất trung tâm của Long Phượng Thiên, là khu vực trọng yếu vì Long Phượng Đài được đồn rằng có truyền thừa Long Phượng tọa lạc nơi đây. Khu vực này hoàn toàn không giống nơi khác, không hề có bầy dị thú bay nhảy hàng đàn, vì nơi đây chính thị là địa điểm năm xưa Chân Long Chân Phượng cùng nhau vẫn lạc. Uy áp còn tồn tại hàng vạn năm tới nay, những dị thú dù có hấp thu tình huyết Long Phượng cũng chẳng dám mò tới gần. Do vậy, khu vực đó thường xuyên ở trạng thái tịch mịch yên ắng, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng nghe được rõ ràng giống như vùng đất chết. Nhưng vẻ tịch mịch thường ngày hôm nay sẽ không có nữa. Nơi đây trở nên cực kỳ huyên náo và nhộn nhịp, vô số người từ tứ phương tám hướng đổ về như là đoàn người chảy hội khắp trên trời lẫn dưới đất. Đó hẳn nhiên chính là vô số cường giả hướng tới Long Phượng Đài. Họ lăn lộn trong Long Phượng Thiên này nguy hiểm trùng trùng, cũng có thu hoạch rất lớn. Hôm nay tất cả hướng về đây rõ ràng là để xem tranh đoạt kinh thiên động địa vậy. Thời gian dần trôi, số lượng cường giả hội tụ càng tăng chóng mặt. Tiếng huyền náo trợ búa vàng tận trời cao, ngay cả tầng mây dường như cũng bị âm thanh chấn tan đi. Phía xa xa nơi chân trời, đột nhiên có luồng dao động linh lực cường đại tỏa ra thu hút sự chú ý và vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người. Cái đó có tốc độ cực cao, chớp mắt xuyên qua bầu trời rồi hạ xuống trên đỉnh núi đơn. Đùng, hắn xuất hiện các ồn ào, chân dẫm lên đỉnh núi nằm tỏa, núi nứt ra, chớp mắt khiến cho chân núi lên đỉnh núi nung này sụp đổ. Hào quang tan đi lộ ra thân ảnh cao lớn chừng 5-6 trượng, trên người mặc trọng giáp, tay xách búa to, khí thế dũng mãnh như một tên to con hoàng giá, uy phong vô cùng. Đó là Đình Tuyền của Cự Linh tộc. Người này lộ diện lập tức có kẻ nhận ra, hiển nhiên rằng hắn không phải hạng vô danh, cũng là nhân vật tiếng tăm ở bắc giới. Có lời đồn Đình Tuyền cũng lấy được một Long Phượng Chi luyện thành Ngụy Long Thể. Cự Linh tộc vốn là chuyên gia cận chiến, hắn lại được phụ thể như vậy, chẳng khác nào là hổ thêm cánh. Xem ra thứ hạng của hắn ở Long Phượng Lục lúc này lại tăng thêm rồi. Đột nhiên là từ nơi xa xăm vang tiếng xé gió, mang theo linh lực chấn động kinh hồn. Hai tia sáng trước sau bắn tới xoắn vào nhau ầm ầm va chạm. Kinh lực chấn tung, hai người dữ dội người ra, mỗi người hạ xuống cách một đỉnh núi khác nhau. Hì, Tô tỷ tỷ đúng là thực lực tịnh tiến không ít, khiến tiểu muội đây cũng hâm mộ không thôi. Giọng cười yêu mị vàng, rõ ràng là cô nàng xinh đẹp hồng ngự trong bộ váy đỏ. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng làm cho nhiều kẻ ở đây phải thẫn thờ đăm chiêu. Hồng ngư muội muội đầu có tệ, yêu thần quyết có lẽ là luyện đến đại thành rồi nhỉ. Đỉnh núi bên kia, cô gái trong trang phục trắng toát với dung nhan tuyệt sắc cùng khí chất thánh khiết cũng hiện rõ ràng là Tô Bích Nguyệt của Vạn Thánh Sơn. Hai đại mỹ nhân nộ diện lập tức thu hút chú ý của mọi người trong vùng hướng về hai cô gái này. Hai người này không phải có thực lực mạnh nhất giới Bắc, nhưng mà vẻ xinh đẹp là vô song khỏi phải bàn. Sau đó, sức hút của hai nàng thậm chí còn cao hơn đệ nhất nòng Phượng Lục Phượng Nghi. Ta chẳng biết ngụy phương thể của Tô tỷ tỷ đã luyện thành hay chưa. Hồng ngư cười khúc khích quyến rũ, làm cho tà hỏa trong lòng mấy con dê cụ dưới kia tàn cháy. Tô Bích Nguyệt cũng chẳng trả lời thẳng. Hồng ngư muội muội, nếu mà muốn thì cứ việc ra tay thử xem. Ta cũng muốn nắm đó, chỉ có điều là động thủ bây giờ là tạo lợi thế cho kẻ khác. Ta thì không có gì chỉ ngại cái danh thánh nữ bất bại bị ố uế mà thôi. Hồng ngư là cười tủm tỉm xỉa sói. Hai cái lữ tử này kiều diễm, hiển nhiên là chẳng ai vừa lòng ai, dù ngoài miệng thì tỷ muội nghe có vẻ thân thiết, nhưng dao găm luôn thủ sẵn sau lưng. Tô Bích Nguyệt lắc đầu, chỉ dây dưa với cô nàng này chẳng có chút ích gì. Quét mắt quan sát xung quanh, hơi chú ý Đinh Tuyền một chút. Sau khi Hồng Ngư và Tô Bích Nguyệt xuất hiện, khu vực này lại thêm náo nhiệt. Thời gian sau đó cũng không ít cường giả mạnh mẽ nổi bật xuất hiện, thân thể tỏa ra uy áp của tình huyết chân nòng Trần Vượng. Hiển nhiên họ là những người may mắn chiếm được dị vật dị bảo mảng tình huyết Long Phượng, nên hoàn toàn có tư cách đăng đỉnh Long Phượng Đài. Trong số họ, Liễu Viêm là kẻ làm người ta chú ý nhất, nhưng hắn tới chỉ chọn một ngọn núi trống vắng hạ xuống, tỏa ra sát khí hung ác mà gào thét, làm bao kẻ định lần là gần tới sợ hãi rút lui. Hành động này của hắn khiến không ít người xì xào bàn tán. Có người nói Liễu Viêm lần đó tranh một lòng phượng chỉ bị thua Mục Trần của Đại La Thiên Vực. Mục Trần, chẳng lẽ là tiểu tử thực lực đó chẳng qua là chí tôn tam phẩm sao? Chính là hắn, người chớ nghĩ thực lực hắn gói gọn trong chí tôn tam phẩm. Lần đó Mục Trần đấu với Liễu Viêm tật tận mắt chứng kiến tuyệt không tầm thường, thậm chí Liễu Viêm thi triển chí tôn thần thông cũng không thể áp đảo. Quả nhiên xem hổ không chỉ nhìn lông, khó trách năm này Đại La Thiên Vực phái hắn đi. Nghe được tiếng bàn tán nọ vàng khắp trời, mặt mày Liễu Viêm càng khó coi hơn, sát khí càng dữ tợn. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng cảm thấy khó chịu liếc sang Liễu Viêm. Hai người đương nhiên là nghe thông tin này, lúc đầu cũng cảm thấy khó tin. Dẫu sao tiếng tăm của Liễu Viêm thuộc hàng top đầu, so với Mục Trần hầu như vô danh. Nếu ngạnh đấu, kết quả gần như khỏi nói cũng biết. Thực tế là hoàn toàn trái ngược, Liễu Viêm vốn dĩ tất thắng, vậy mà tranh Long Phượng chỉ vẫn thất bại. Mục Trần lại lợi hại vậy sao? Hai cô nàng không hẹn mà cùng nghĩ như nhau. Hôm trước ở Long Phượng Các, hắn cũng chỉ thể hiện đáng kinh ngạc chứ đâu có nghĩ thực lực chí tôn tam phẩm không chỉ có dũng khí còn là đủ sức mạnh đối địch. Hồng Ngư cùng Tô Bích Nguyệt đang đàm chiều đột giật mình kinh ngạc nhìn hai ngọn núi đằng xa không gian biến dạng. Hai bóng người đột ngột xuất hiện, không hề báo trước, lặng lẽ đến một cách quỷ dị làm những cường giả kinh ngạc phát hiện thoáng rùng mình. Đó là nhiều kẻ nhau mắt nhìn, ai lấy là lẻ lưỡi biến sắc, rõ ràng là Kiêng Xe, chính là U Minh Hoàng Tử cùng Vương Nghị. Họ cuối cùng cũng tới. So với hai cái đại cường giả này, đám cường giả khác chỉ là cóc nhái. Hai người bị vô số kẻ khác chú ý, họ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay trên núi, một áo đen một áo trắng, trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong thiên địa. Bất luận hào quang cường giả nào khác cũng phai nhạt. Trong Bắc giới trẻ, hai người này chính là bức màn chắn đối với bất kỳ thiên tài nào, chưa ai vượt qua được họ. Thiên địa vì xuất hiện của họ mà trở nên yên ắng một chút, cảm giác như chịu áp lực của họ. Cũng may áp lực đó không kéo dài lâu, lát sau có tiếng xé gió gấp gáp vàng tới làm người ta tiếp tục chú ý. Trong hai bóng người xuất hiện, một người chưa tới nào âm thanh ầm ĩ, hét giữa trời quang. Bọn chuột bỏ trộn cắp, còn dám nộ diện ở đây khi dễ tặc, không bắt được người sao? Cùng với tiếng la thét, ngón tay chỉ tới, linh lực bảy màu bắn dài như điện. Mọi người thất thần nhìn mục tiêu công kích nhất thời kinh hãi, đó là đệ nhất lòng Phượng Lục Phượng Nghi. Người tới là thần thánh phương nào lại là hùng mãnh đến độ lập tức ra tay tấn công Phượng Nghi. Chương 794, lòng Phượng Đại xuất hiện, đại chúa tể. Trong vẻ chấn động kinh hãi của tất cả mọi người, tia linh lực bảy màu như sét giật lao thẳng tới đỉnh núi Phương Nghị đang đứng. Công kích bất ngờ đương nhiên làm tất cả chú ý, ngay cả Tô Bích Nguyệt Hồng Ngực cũng kinh ngạc không biết ai to gan ra tay quyết đoán tới vậy. Người đó là đường kim đệ nhất lòng Phượng Lục đó nha. Tất cả mọi người trừng mắt tròn mắt xẹt, đang nghĩ trong đầu là kẻ không tự lượng sức. Thế lúc này hắn hành động làm người ta bất ngờ. Thay vì phất tay cản công kích, hắn lắc mình để lại tàn ảnh tìm cách tránh né công kích. Luồng linh lực bảy màu bắn trúng ngọn núi làm nó sụp đổ, đất đá vương vãi cả tòa núi bị san thành bình địa. Giữa trời quang hai người đã dừng lại, hiện rõ trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Đó chính là Mục Trần Đại La Thiên Vực. Bọn kia thật to gan dám chủ động tấn công, muốn chết rồi à? Chọc giận Vương Nghị muốn chết cũng khó nha. Nhiều kẻ thất thanh mắt quái dị nhìn Mục Trần, cướp được một cái lòng phượng chỉ trước mũi Liễu Viêm khiến hắn tiếng tam vàng rồi. Lần này hắn là dám công nhiên đối chọi Phương Nghị, cái sự tình này sao mà dại dột quá đi. Liễu Viêm cũng rất lợi hại, nhưng so với cái bức tường to lớn như Phương Nghị vẫn kém hơn một bậc. Dường như mọi người hoàn toàn bỏ qua cô gái xinh đẹp tuyệt sắc cạnh Mục Trần. Mục Trần thấy người ta chú ý tới mình chỉ nhướng mày cười, bất giác cảm ứng được cái nhìn đầy sát khí hướng tới hắn. Mắt nhìn về phía đó, còn ai khác là ngoài Liễu Viêm căm hận hắn đến vậy. Mục Trần kinh kỉnh nhìn Liễu Viêm, ánh mắt cũng lạnh băng. Trận trước khổ chiến kết quả lưỡng bại câu thương, hôm nay vẫn tái chiến tin chắc các kia là bị đánh bại. Hai người chiến bằng mắt giữa không trùng, sát khí tràn ra không gian, hiển nhiên chẳng ai ngại gì mà che giấu địch ý sát cơ trong lòng. Mục Trần và Liễu Viêm ghè gầm ghè nhau, thì phía trên ngọn núi vừa sụp đổ, bóng người áo trắng lại xuất hiện. Mái tóc đen của Phương Nghị vật vật thoát tục nhìn Thải Tiêu ôm quyền cười. Vị cô nương này, chuyện trước đó đúng là ta có quá đáng, nhưng mà Long Phượng quả chính là kỳ bảo Long Phượng Thiên. Đương nhiên, nếu có sẽ dễ dàng luyện ra chân Long Thể hoặc chân Phượng Thể. Ba quả Long Phượng quả ta chỉ cướp được một quả còn non, trong khi hai quả chí lại thuộc về các ngươi. Mục Trần nghe hắn nói vậy nhất thời nét mặt xa xầm. Cỡ này cờ mưu cao thâm. Trước mặt tất cả mọi người nói ra thông tin về Long Phượng quả rõ ràng là tạo bất lợi cho hắn. Đúng như Mục Trần nghĩ, ngay khi Phương Nghị dứt lời, vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, thanh âm xì xào lập tức hướng hai người. Họ có hai quả Long Phượng quả. Cái này là kỳ chân dị bảo giúp người ta luyện ra chân Long Thể hoặc chân Phượng Thể A. Lúc này thậm chí cường giả như Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư cũng trừng mắt trở lên. Mục Trần thấy vô số ánh mắt nhìn mình, chân mày nhíu chặt. Nhìn qua Thải Tiêu lại không thấy nàng biểu lộ, mắt hờ hững không khỏi. Không có rời khỏi Phương Nghị, nàng không nói gì, chỉ tiến một chút thân hình biến mất. Ngay lúc đó, Phương Nghị nhào mắt, tay kết ấn vỗ không gian trước mặt. Hư không đại thú ấn. Tiếng quát vàng, không gian trước mặt biến dạng mơ hồ tạo thành thú ấn vô sắc, nhưng sức mạnh đáng sợ tỏa ra làm người ta sợ hãi. Ngay khi thú ấn vô sắc xé toàn hư không, cô gái xinh xắn hiện ra ngón tay chỉ tới điểm vào hư không đại thủ ấn. Phá! Thiếu nữ hét to, ngón tay bắn ra tia sáng trắng, không gian dập dờn vang một tiếng phụp đơn giản, hư không đại thủ ấn bị một đòn xuyên thủng. Chỉ kinh xuyên phá hư không đại thủ ấn, sau đó tiếp tục hướng tới mi tâm Phương Nghị nhẹ nhàng xuyên qua. Ngay khi người ta giật mình bất ngờ thì Phương Nghị lại nên mờ ảo, không hề đổ máu biến mất chỉ là tàn ảnh. Cách đó vài trăm trượng chân thân Phương Nghị hiện ra. Lúc này toàn khu vực trở nên an tĩnh vô cùng, mắt mọi người nhìn Mục Trần cùng Thải Tiêu hoàn toàn khác nhất thời ai nấy sợ hãi. Họ minh bạch cô gái đi cạnh Mục Trần không chỉ dung nhan tuyệt sắc mà thực lực càng kinh hãi đáng sợ. Ngay cả nhân vật hùng mạnh như Phương Nghị cũng chịu kém vài phần. Cô gái đó là thần thánh phương nào? Mọi người run rẩy nhìn nhau, lúc này chẳng ai nghĩ đến chuyện cướp báu. Mục Trần thấy vậy thở phào, Thái Tiêu thật siêu đẳng. Phương Nghị dùng lòng phượng quả trong tay nàng làm mồi dụ bọn người kia đỏ mắt, khiến hai người là tứ bề thọ địch. Nào dè Thải Tiêu càng ác chiến, thi triển thực lực kinh hoàng lập tức chấn nhấp đám nhát gan kia. Trên vài ngọn núi Hồng Ngư, Tô Bích Nguyệt, Đình Tuyền lúc này đưa ánh mắt quái dị nhìn Thải Tiêu lòng chấn động. Không ngờ cô gái yếu đuối kia vậy mà thực lực khủng bố, đánh ngang tay Phương Nghị. Giới trẻ Bắc giới lúc nào lòi ra một thiên tài yêu nghiệt khủng bố mức này. Thải Tiêu hiên ngang giữa trời, sắc mặt khó chịu nhìn Phương Nghị. Hôm nay người có giờ trò gì ta cũng không tha cho người. Người khác ở đây nói như vậy e rằng mọi người cho rằng hắn bị điên. Thế nhưng thực lực tài tiêu siêu cường như thế, mọi người đương nhiên không dám cười nhạo. Trong lòng là chấn kinh. Vốn dĩ ai nấy đều cho rằng Long Phượng Thiên năm nay chắc chắn Vương Nghị hùng mạnh nhất. Ai ngờ tự nhiên trên trời rơi xuống một cô nàng chẳng kém cạnh chút nào. Long Phượng Thiên lần này chính thức có thêm một cái hồi long tranh hổ đấu rồi. Phương Nghị nghe thải tiêu hăm dọa chừng mắt cũng là nhẹ cười. Không biết cô nương tới từ phương trời nào, trong giới Bắc giới này cũng không tồn tại nhân vật như cô nương. Thải tiêu chẳng tỏ ra gì, hoàn toàn chẳng quan tâm câu hỏi của hắn, lắc mình trở cạnh mục trần. Phương Nghị thế vậy đành cười trừ không hỏi, một tay thả xuống sau lưng. Ánh mắt lóe lên chẳng biết nghĩ gì. Hào khí tiền địa trở nên tĩnh lặng quỷ dị. Ai nấy rõ ràng những cường giả đỉnh cao đang ngầm so kè, nhưng chắc chắn không chính thức khai chiến ở đây, vì tất cả là đang đợi Long Phượng Đài xuất hiện. Khi bọn họ lên đến kia, Long Phượng Đài chính thức là cuộc chiến kinh thiên nổ ra. Mộc Trần đã cảm nhận được không khí dày đặc. Hắn là nhắm mắt yên lặng vận chuyển linh lực. Sự yên tĩnh này chẳng qua là khoảng lặng trước cơn giông mà thôi. Nơi này là cường giả tụ tập, thải tiêu xinh đẹp mạnh mẽ, Phương Nghị thầm trầm khó lường, còn có U Minh Hoàng tử âm lãnh yên lặng như độc xa, mà còn thánh nữ bất bại Tô Bích Nguyệt đệ nhất mỹ nhân Hầu Ngư, đình truyền của cự linh tộc và gã trai trẻ đằng đằng sát khí nhìn thẳng hắn Liễu Viêm. Tất cả là nhân vật tuyệt cường, ngoài ra có bao nhiêu kẻ thực lực kinh người còn đang ẩn giấu dưới kia chẳng ai biết rõ. Long Phượng Đài năm nay không thiếu những trận chiến thảm thiết nhất. Hào quang nặng nề cả lửa canh giờ sau, một trận đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó Phương Nghị, U Minh Hoàng tử cũng nhìn trên trời. Không gian chẳng biết lúc nào là biến dạng mờ hồ, có khí tức cổ xương cực kỳ. Gào, tiếng long ngầm phượng hót xa xưa vang lên. Vô số người chú ý, một bình đài cổ kính to lớn chậm rãi hiện ra. Bình đài cổ xưa này có hình chân long trần phượng khổng lồ giao nhau, long phượng hỏa minh quấn lấy nhau tạo thành một chiến đài hoàng kim. Mọi người lúc này đỏ mắt vì Long Phượng Đài rốt cuộc xuất hiện. Chương 795 Thượng Đài. Chiến đài hoàng kim khổng lồ ầm ầm xuất hiện giữa trời quang, diện tích cực kỳ to lớn, nhìn không thấy đâu là tận cùng. Phía trên Long Phượng Đài đang bị khuất trong tầng mây, chỉ thấy ánh kim quang lấp lánh, áp lực từ trời cao giáng xuống làm nhiều cường giả hít thở không thông. Uy áp đó thực là quá mức cường đại, dù uy áp lớn nhưng mà cũng không cản được ánh mắt nóng bỏng hầm hở nhìn lên Long Phượng Đài đầy tham lam. Nơi đó trong tin đồn có truyền thừa chân long chân phượng, lực hấp dẫn của nó đương nhiên làm bất kỳ cường giả trí tôn nào cũng cảm thấy điên cuồng. Đó là Long Phượng Đài. Mục Trần cũng nàng ngẩng đầu nhìn kim đài, cảm nhận thấy máu huyết trong người đang chạy nhanh hơn bao giờ hết. Như thôi động hắn lên đài tìm kiếm một thứ gì đó nguồn gốc thậm chí còn hoàn mỹ hơn. Long Phượng Đài đã xuất hiện. Ai đó trong trời đất là lớn rồi đột ngột vô số tia sáng từ dưới đất bắn lên trời, hăm hở lao đi lên đài. Trong số những kẻ đó không ít kẻ có được một chút tình huyết Long Phượng nào. Không có, chẳng hề kiếm được bảo vật luyện ngụy thể, nhưng Long Phượng Đài đã trước mặt thì đương nhiên là cũng hên xui thử một lần. Mục Trần vẫn là lặng nhìn xem họ đổ xô lên trời chẳng hành động gì. Như một quân cờ domino đã ngã, lập tức những người khác thi nhau đằng không lên trời. Thậm chí lúc này, nếu ai còn ở dưới đất sẽ thấy kim quang sáng rực, chói sáng của Long Phượng Đài hoàn toàn bị cái bóng khổng lồ của đoàn người che nấp. Tốc độ cực nhanh chớp mắt, đến sát Long Phượng Đài, bất chợt khi khoảng cách còn ngàn trượng nháy mắt, kim quang từ Long Phượng Đài bùng nổ. Bùm bùm. Kim quang lướt qua, vô số người bị bắn trúng lập tức phun máu như chim gãy cánh, rụng xuống đầy trời. Không ít người bị bắn mạnh đến mức cắm sâu vào mặt đất bên dưới, tạo thành cái hố sâu hun hút. Nếu ai có sức chịu đựng tốt hoặc tu luyện thân thể chịu đựng đòn cao, xem như là giữ được mạng, nhưng mà có lẽ nội tạng cũng trọng thương. Kim quang dọn dẹp một hồi, bầu trời trở nên trống trơn, nhưng không phải tất cả đều bị cản quét hết. Trong số đó còn lại một vài người bị kim quang quét qua vẫn an nhiên bay lên. Thân thể họ lờ mờ thấy được Long Phượng Quang, hiển nhiên là luyện được ngụy thể một chút tinh huyết Long Phượng. Chúng ta cũng lên thôi. Mục Trần thấy vậy mới nói với thải tiêu một tiếng, sau đó dẫn người bay trước như là tia sáng hướng thẳng Long Phượng Đài. Cùng lúc đó ở ngọn núi kia, Phương Nghị, U Minh Hoàng tử Tô Bích Nguyệt cũng bắt đầu hành động, chẳng hề chần chừ bay lên Long Phượng Đài. Cả một vùng đất đầy tiếng xê na đau đớn, đám cường giả tiếc đuối nhìn nhân vật bất phàm bay lên, chỉ đành than khổ. họ thực sự không có chút cơ hội tư cách đặt chân vào Long Phượng Đài. Chỉ có một chút an ủi là Long Phượng Đài kia đương nhiên sẽ có một hồi tranh đấu khốc liệt. Đó là tranh đấu của cao cấp nhất giới trẻ Bắc giới. Mục Trần xông đến gần Long Phượng Đài, kim quang lập tức bắn tới, uy áp nặng nề phủ xuống người hắn. Không khí như ngừng trôi, tạo thành bức tường vô hình. Nhưng mà áp lực đó chỉ khiến hắn cảm thấy không có cản được chút nào. Kim quang bắn ra từ người hắn lập tức xóa tan cảm giác bị ngăn trở, giống như cá gặp nước, tốc độ tăng thêm, lóe ra một phát liền xuất hiện trên Long Phượng Đài rộng lớn. Mục Trần đặt chân xuống bình đài, cảm giác lạnh lẽo vững chắc. Hắn dường mắt nhìn, mặt sàn như có vẻ từ long lân hóa thành vô kiền bất tồi. Nhìn lên cao một chút, trên bình đài là một mái vòm hình như là những cánh lớn trùng trùng xếp cạnh nhau như đang giang ra đón lấy bầu trời. Mỗi tầng cánh chim kim sắc đều có bình đài kéo dài lên tít tận trên cao, hút tầm mắt. Lúc này mọi người lục tục xuất hiện hạ xuống Long Phượng Đài. Bọn họ ngay khi hiện thân liền tỏ ra phòng bị cảnh giác, không ai đến quá gần với người khác. Chỉ có Thải Tiêu xuất hiện đến gần Mục Trần lập tức, mắt lạnh lẽo hằn học, luôn chú ý phương nghị. Hẳn nhiên, gã kia đã bị cô nàng đại tiểu thư này căm ghét đến cực độ. Phương nghị hiển nhiên là biết được Thải Tiêu đang nhắm vào mình. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cẩn thận cảnh giác. Thải Tiêu thần bí nên hắn cũng khá kiêng dè, bị nàng nhắm vào là mục tiêu cũng rất ư phiền phức. Long Phượng Đài xuất hiện chừng hơn chục người, ai nấy dao động linh lực cường đại, thực lực phần lớn là chí tôn tứ phẩm. Những người này chân chính là đại thiên tài Bắc giới. Dù có người xuất hiện nhưng Long Phượng Đài mênh mông vẫn là hoàn toàn an tĩnh, chẳng ai nói năng gì. Rõ ràng có một làn sóng ngầm đang lan rộng. Mục Trần vẫn bình tĩnh như thế, nơi này là thiên tài hội tụ, mỗi người đều bất phàm, nhưng hắn và Thải Tiêu liên thủ thì chẳng sợ bất kỳ ai ở đây. Và lại tận mắt chứng kiến khả năng của Thải Tiêu cũng có lẽ không có mấy người dại gì mà chủ động ra tay với họ. Hiền tĩnh tiếp diễn không chừng vẫn là khoảng vài phút sau, bề mặt lòng lần dưới chân đột nhiên nát sáng lóa lên, thình lình hóa thành một cái mặt kính hoàng kim cực kỳ khổng lồ to lớn. Tất cả là dẫm lên mặt kính, bề ngoài hoàng kim kính có hào quang kim sắc chảy như giọng nước hội tụ dưới chân mỗi người, rồi bất chợt quấn lấy giữ chặt đôi chân họ. Nháy mắt bọn họ là cảm thấy được giống như có một luồng dao động rõ xét lướt qua, xoẹt, bất ngờ cơ thể họ là bắt đầu tỏa sáng những chùm sáng mạnh yếu khác nhau, đồng thời mang theo tiếng rồng gầm phượng hót, nó thẩm tra tinh huyết mà người bắt đầu đoán ra. Long Phượng Đài dường như đang dò xét tinh huyết trong cơ thể họ, xem ai mạnh ai yếu, rồi không chừng chính là tỷ lệ nhận được truyền thừa Long Phượng. Mọi người tỏ ra quan tâm tới hào quang kẻ khác. Cột sáng kim sắc bất ngờ bắn lên trời, rộng khoảng 10 trượng, hào quang rõ ràng vượt xa tất cả. Mọi người lập tức nhìn ra, Đình Tuyền với thân hình hùng tráng cười lớn, tiếng cười oai hùng như sấm, tinh huyết nào phượng hắn luyện ra khá đặc biệt. Nhưng chưa cười xong, cột sáng khác bắn lên trời cùng tiếng long ngầm dữ dội. Liễu Viêm mặt không đổi sắc hờ hững nhìn Mục Trần. Long Phượng Đài không ít cường giả biến sắc, xem ra Liễu Viêm và Đinh Tuyền là vượt xa bọn họ. Greg, hai tiếng phượng hót lạnh lót, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng có cột sáng kim quang rực rỡ, có thêm hào quang hình cánh phượng sang rộng, độ cường hoành chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn Liễu Viêm cùng Đinh Tuyền. Hai làng luyện ra được Ngụy Phượng thể. Ánh mắt nhìn về Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử, kim quang vẫn hội tụ, sau đó bùng phát kinh người trọn vẹn trăm trượng. Cột sáng vẫn lên cao hơn, lên đến 200 trượng, vừa to vừa bự, làm lắm thiên tài sắc mặt khó coi. Dao động này e rằng hai người đã luyện ra được chân long thể. Có tà ngu nào xen một nói phép. Có lẽ năm nay trận tranh chiến cường cuối cùng là do Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử. Không đúng, sao Mục Trần còn chưa phát sáng? Bỗng có người chú ý Mục Trần, vì hiện tại không có kim quang xuất hiện dưới chân hắn, làm người ta ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ hắn không luyện hóa tinh huyết Long Phượng, vậy sao hắn có thể đặt chân lên đài? Nhiều người nghi hoặc nhìn hắn. Hắn chỉ nhìn vào dòng kim sắc lưu động dưới chân, cảm nhận một luồng dao động tỏa ra từ cơ thể là máu huyết sục sôi, nhiệt trong máu không ngừng tăng cao, cuối cùng nó nóng hết mức. Mục Trần ngửa mặt lên trời nhắm mắt sang tay, cột sáng mãnh liệt bắn lên trời cao, tuy chỉ trăm trượng nhưng màu sắc bí ẩn bất đồng, một màu ám kim kỳ lạ mà tinh túy, mang uy áp vô tận. Bụp bụp bụp. Trong lúc đó, những cột sáng tất cả mọi người còn lại trên Long Phượng Đài bất ngờ vỡ tan. hóa thành vô số những đốm sáng li ti. Toàn bộ Long Phượng Đài chỉ có cột sáng ám kim của Mục Trần sừng sững và rực rỡ, cảnh tượng như là thần tử gặp quân vương cúi đầu khuất phục, cho thấy sự khác biệt đẳng cấp của những cột sáng hoàng kim và cột sáng ám kim. Lúc này mọi người là cực kỳ chấn động. Chương 796, tranh đoạt bắt đầu. Cột sáng ám kim giữa trời như là xuyên phá tầng mây nặng nề, cả Long Phượng Đài bị ánh sáng của nó làm chói lóa. Mọi người kinh ngạc nhìn cột sáng khác thường kia, mặt biến nào đủ loại. Họ chẳng hiểu vì sao kết quả tham chắc của Mục Trần cho ra cột sáng đặc biệt này có nghĩa là gì đây. Không lẽ tinh huyết Long Phượng quán hoàn toàn vượt trội hơn tất cả mọi người sao? Xét theo tình trạng trước đó, Phương Nghị và U Minh Hoàng tử gần như luyện ra chân long thể, kết quả cực kỳ khiếp hãi. Ai ngờ Mục Trần có kết quả còn đáng sợ hơn. Cái tên này tinh huyết Long Phượng trong người hắn nhiều đến mức nào? Sao có nhiều tinh huyết như vậy? Không chỉ vô số cường giả khiếp sợ, thậm chí cả đám cường giả trên Long Phượng Đài nhìn nhau cũng không tưởng tượng được. Phương Nghị và U Minh Hoàng tử nhíu mày, mắt đan vào nhau, lập tức nhìn ra chỗ khác. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyền thì mặt nghiêm trọng, lúc này nhận định Mục Trần là đối thủ nguy hiểm. Liễu Viêm từ nãy tới giờ khó chịu thì giờ càng thêm khó coi, sát khí càng rõ. Cột sáng ám kim chấm rọi vô số ánh mắt chăm chú, hồi lâu mới yếu đi chui trở lại trong người Mục Trần. Mục Trần chậm rãi mở mắt, thoáng nhìn mấy cái kẻ im lặng trên Long Phượng Đài, linh lực lập tức vận chuyển. Chuyện bại lộ lồng độ tinh huyết Long Phượng trong cơ thể thế này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu có thể được hắn cam tâm để người ta chẳng biết gì cả, bớt đi sự chú ý, tránh trở thành mục tiêu chung. Chính vì thế, hắn trở thành người có tỷ lệ cao nhất nhận Long Phượng truyền thừa. Do vậy, ắt sẽ có khối kẻ ghen ghét. Hắn đương nhiên phải cảnh giác đề phòng. Còn nhớ lúc nãy khi hắn chưa tỏa sáng, mọi ánh mắt lúc đó đổ dồn với Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử. Cũng may hắn còn có Thải Tiêu đi cùng, khiến cho đám người kia không có hành động gì ngu xuẩn. Hào quang tan đi, Long Phượng Đài trở nên an tĩnh quỷ dị. Cường giả âm thầm quan sát chưa ai có hành động. Mục Trần ngẩng lên nhìn bình đài xếp chồng chồng hình cánh phượng. Long Phượng truyền thừa, hiển nhiên nơi cao nhất Long Phượng Đài. Nói vậy nhất định phải lên đỉnh. Người nào lên tới đỉnh trước sẽ là người đầu tiên giành được truyền thừa. Có vẻ không ai chủ động phá thế giảng co, tránh bị trở thành mục tiêu chung của người khác. Nhưng hắn biết tình trạng này không kéo dài được lâu. Người phá vỡ thế rằng có quả là đệ nhất Long Phượng Lục Phương Nghị cất bước. Hắn liếc nhìn Mục Trần cùng Thải Tiêu. Mọi người không ai muốn ra tay trước, để ta đi trước vậy. Tài cao thì gan lớn, hắn không ngại kẻ khác ám toán, chẳng hề quan tâm kẻ nào dậm chân lướt trên không tan ánh niên miên. Ngay lúc đó U Minh Hoàng tử hóa thành bóng đen âm u nhanh như điện hướng lên tầng đá. Hai người hành động làm Long Phượng Đài mất thế an tĩnh, linh lực cả tất cả mọi người bùng nổ thi nhau bay lên. Mục Trần cùng Thải Tiêu ra hiệu với nhau cùng bay. Trong thiên địa vô số ánh mắt nhìn luồng sáng bắn trên trời, nhất thời hò reo sôi sục vì họ biết lúc này tranh đấu Long Phượng Đài triệt để bắt đầu. Chỉ không biết cuối cùng ai là người có thể lên tới đỉnh. Bất kể thế nào, Long Phượng Lục Bắc giới là xuất hiện thay đổi không nhỏ. Mục Trần tăng tốc độ tối đa, lao đi vun vút lướt qua tầng bình đài, ngẩng lên phía trên, linh lực truyền âm cho Thải Tiêu. Càng lên cao, số Long Phượng Đài càng ít, mà Long Phượng Đài là con đường phải đi qua nếu muốn lên đỉnh. Cho nên lúc đó chúng ta mỗi người tự chiếm một đài. Theo tin tức Mục Trần nhận được, số lượng Long Phượng Đài tầng dưới rất nhiều, dư sức chứa tất cả mọi người cơ bản chẳng hề tranh đấu mà đi lên. Càng tới gần đỉnh, Long Phượng Đài càng ít. Lúc đó người thì nhiều đài, người thì ít, cho nên là xảy ra tranh đoạt thảm thiết. Thái Tiêu nghe vậy gật đầu khẽ nói, vậy lúc đó thì người tự lo lấy. Gần trăm tia sáng như sao trổi sông trời, xuyên phá hoàng kim chiến đài. Cảnh tượng rất đặc sắc, nhưng ai cũng rõ ràng nắm đấm mọi người lúc này siết chặt lại, vì họ cảm thấy dao động linh lực của những người xung quanh bắt đầu vào trạng thái cuồng bạo. Long Phượng Đài giảm số lượng rồi, đột nhiên có người la lên, vô số người nhìn lại, quả nhiên thấy 9 tầng mây số lượng Long Phượng Đài giảm rất nhiều, hiển nhiên không đủ cho tất cả tiếp tục đi lên. Cả trăm người bay lên lúc này phân ra mấy tốp, Nhóm đi trước nhanh như điện chiếm lấy một nòng phượng đài cho riêng mình. Tất cả đây đều là cường giả thiên tài không ai đơn giản. Đương nhiên không có chuyện chấp nhận đến trước ăn trước phía sau vài nhường. Lập tức là hung quang cường thịnh. Họ vẫn linh lực hùng hổ xông tới những long phượng đài đã có chủ. Ầm ầm, mấy tòa long phượng đài bùng nổ chiến đấu, gần như chỉ một cái khoảng khắc mà chiến hỏa nổi lên dữ dội. Không khí hòa hoãn lúc trước thoạt biến thành sát phạt ngập trời. Mục Trần và Tài Tiêu đều ở lớp top đầu, nhanh chóng chiếm lấy một phòng long phượng đài. Khi Mục Trần đặt chân lên đài, dao động linh lực cuồng bạo ập tới sau lưng, kèm theo là tiếng quát gió to. Cút ngay cho ta. Mục Trần chẳng biến sắc, trên da có kim quang lưu truyền, mơ hồ hóa thành lớp vảy rồng kim sắc. Hắn đánh trưởng ngược phía sau. Ầm, quyền trưởng đập vào nhau, kinh lực xung kích bung ra. Mục Trần vẫn vững vàng tại chỗ, còn người kia bị chấn văng lùi lại. Đó là một gã nam tử áo đen, mặt nghiêm trọng u ám nhìn hắn. Mục Trần chưa gặp qua bao giờ. Đánh giá dao động linh lực, thực lực hắn chỉ là cũng là chí tôn tứ phẩm, nhưng so với Liễu Viêm còn kém xa. Tại hạ Trần Phàm Quỷ Ánh Tông xin mượn đường này. Cả đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục Trần, nhưng mắt đầy hung quan. Biết Mục Trần cũng không đơn giản, nhưng hiển nhiên không đủ cân lượng để hắn tránh né. Lúc này Tài Tiêu và hắn đi riêng, nên thừa cơ xông qua Mục Trần. Mục Trần niếc xéo quay lưng bỏ đi. Muốn chết. Trần Phàm thẹn quá hóa giận. Mục Trần dù bất phàm, chẳng lẽ tự cho mình giống Phương Nghị, dám không đếm xỉa tới hắn. Ầm, linh lực hung hậu bùng lên, bóng đen ngưng tụ thành hình, hắc ảnh mang hung sát khí, dáng vẻ như tu la. Trần Phàm hoàn toàn ra tay bằng sát chiêu, lập tức triệu hồi chí tôn pháp thân Quỷ Ảnh Pháp Thân Vạn Ảnh Chi Ma. Cái bóng khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, lập tức tung trường, lòng bàn tay tỏa ra hắc ám như u hồn, cùng với tiếng rít chói tai dao động đáng sợ hùng hãn. Đó là Trần Phàm Quỷ Ảnh Tông, hắn tìm tới Mục Trần rồi. Trần Phàm vậy mà cũng là kẻ cùng hùng cực ác. Quỷ Ảnh Pháp Thân nghe nói là ngoan độc cực độ, mỗi khi giết một người luốt thần phách kẻ đó thành năng lượng u hồn nuôi pháp thân. Trong thiên địa hiển nhiên không ít cường giả chú ý Mục Trần, nên hắn bị công kích lập tức là nhiều người kinh ngạc. Đương nhiên không chỉ bọn họ chú ý Mục Trần, những bình đài khác cũng có nhiều người nhìn tới. Mặc cho những bình đài khác đang bùng nổ giao tranh, những chỗ bọn họ chẳng ai dám đặt chân tới là cường giả hàng đầu Long Phượng Lục như Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Việt, Hồng Ngư. Chú ý theo dõi trận chiến, Mục Trần hiển nhiên là muốn xem thử tên kia nồng độ tinh huyết Long Phượng cao nhất có xứng hay không. Rẽ, u hồn rít lên, hắc trưởng bổ tới Mục Trần. Mục Trần dừng bước, ngẩng lên chẳng biến sắc, nhìn vòm trời tối đi vì hắc ám, bàn tay nắm chặt, kim quang chói lòa bừng sáng trong cơ thể bắn ra, chớp mắt như vầng nhiệt nhật thăng thiên làm mọi người nheo mắt. Ngay khoảng khắc đó, vẫn có người thấy sau lưng Mục Trần giang ra đôi cánh phượng to lớn, đôi cánh quét ngang như đào kỉnh sắc bén cắt xé không gian. Kim quang chói lóe mắt rồi tắt nịm. Mục Trần trở lại bình thường, quay người bước đi. Phía sau lưng Quỷ Ảnh Pháp Thần chẳng biết từ khi nào bất động sừng lại. Vệt sáng màu vàng kéo từ bàn tay hắc ám lan trên người, kéo dài tới đỉnh đầu. Bùm, vết cắt kim quang đỏ sáng rực rỡ, Quỷ Ảnh Pháp Thân nổ tung tức khắc. Bóng người từ bên trong văng ra, một miệng máu me hoàn toàn mất tri giác rơi xuống đất, nện sâu vào hòn núi, chấn nó sụp đổ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng, là sao? Kẻ hít hà lạnh sống lưng, đưa mắt nhìn kẻ đang chậm chậm bước lên bình đài, thần sắc chấn động. Một chiêu đánh bại một chí tôn tứ phẩm. Mục Trần so với lần trước giao đấu Liễu Viêm dường như càng thêm cường đại.